Siêu cấp cưng chiều, chương 1233, có sức ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Diệp Tình lẫn vào đám người, đến cạnh Lê Tiếu chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cô sẽ giữ lời đúng không? Lê Tiếu ngước mắt, giọng hời hợt. Đương nhiên rồi, đồng tử Diệp Tình co rút, cán cân trong lòng không ngừng dao động. Một mặt là cam kết của Tiêu Diệp Nham cho cô ta, hai là uy hiếp của cơ quan phòng chống ma túy quốc tế. Cô ta vẫn chưa đưa ra lựa chọn thì Tiêu Diệp Nham đã đi đến. Cô Lê, lại gặp nhau rồi. Khi họ đang trò chuyện, Cận Nhung và Thẩm Thanh Dã câm nín nhịn cần cổ đầy dấu hôn của ca Diệp Tinh. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Trên người cô ta có khí chất a ất mâu thuẫn, rõ ràng ánh mắt rất quật cường nhưng hành động lại dè dặt hèn mọn. Ở tiệc trọng thể của Myanmar, cách ăn mặc của cô ta vẫn ổn. Nhưng váy lộ vai trần làm nổi bật dấu hôn đầy trên cổ. Giọng nói hắn luôn thong thả, dù họa lớn ập đầu vẫn mang vẻ ngây thơ không tự biết. Lê Tiếu thương cảm nhìn Tiêu Diệp Nham, giơ ly nước trái cây lên báo tin. Chúc mừng, hả? Tiêu Diệp Nham ôm Diệp Tình từ phía sau. Chúc mừng tôi chuyện gì? Hai người quen nhau sao? Lê Tiếu nhếch môi, liếc ánh mắt không ngừng lóe lên của Diệp Tình, nói không rõ ràng. Lẽ nào cô Diệp không nói anh biết chúng tôi quen biết nhau sao? Tiêu Diệp Nham nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh, cánh tay bỗng dùng sức siết chặt. Vậy sao? Lê Tiếu lắc đầu bật cười, còn chưa nói gì, Cận Nhung đã tiến lên dùng bả vai hất Diệp Tinh ra. Thất thất nhà tôi không cần ai cũng có thể coi trời bằng vung. Con bé chẳng để cái dòng thổ phỉ như Viêm Minh kia vào mắt, cút đi cho ông. Diệp Tinh lảo đảo lui ra sau mấy bước. Đang tính phản bác đã nghe giọng nói rừng rưng của Lê Tiếu. Diệp Tinh, cô nghĩ kỹ chưa? Tôi, Lê Tiếu nhếch môi, một là phối hợp, hai là lên đường, dù gì kết quả phản bội cơ quan phòng chống ma túy quốc tế cũng là xử bắn, tôi có thể tiễn cô một đoạn trước thời hạn. Diệp Tinh ngó lờ ánh mắt dò xét của người khác, cò kè với Lê Tiếu bằng thái độ quyết liệu đến cùng. 3 năm quá ngắn, tôi muốn giảm 5 năm. Nếu có làm được thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ giúp cô. Cận Nhung không nghe được lời nói của Diệp Tinh, thấy cô ta đột ngột áp sát vào Lê Tiếu thì mặt lập tức đen lại. Tự cô lui ra sau hay để tôi ép cô phải lui ra? Diệp Tinh bị đau nhưng không dám đối mặt với hắn. Cách chương.